Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 125, hỗn loạn và nũng nịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đặt tách trà lên bàn. Đúng lúc Trần Kính Uyên kết thúc cuộc gọi, căn phòng trở nên yên tĩnh. Anh đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng đưa tay kéo cô lại gần. Giọng trầm ấm hỏi, em định ở lại tăng ca với anh sao? Lương Vi Ninh đỏ mặt, cô lắc đầu. Ngại ngùng đáp, em định đi ăn lẩu với đồng nghiệp. Lần tới khi anh rảnh, em sẽ bù cho anh. Cô rất khéo léo vẽ ra viễn cảnh. Cô gái nhỏ nghĩ anh sẽ không vui. Dù sao gần đây cả hai đều quá bận rộn. Tần suất hẹn hò giảm đi trông thấy. Cô cảm thấy áy náy. Hầu hết thời gian, vấn đề lại nằm ở cô. Thậm chí có lần, cô đã ngồi trong xe của anh. Nhưng vì nhận được cuộc gọi khẩn cấp, cô buộc phải trở lại công ty, chuẩn bị tài liệu và phân phát cho nhà phân phối tham gia đấu thầu. Không thể từ chối cô, buổi tối hôm đó bữa tối tại nhà hàng cao cấp bị thay thế bằng một hộp đồ ăn từ quán ăn gia đình. Trong mắt Trần Tiên Sinh, đó là những công việc nhỏ nhặt, nhưng Lương Vi Ninh luôn tự mình thực hiện, không bao giờ lơ là. Cô nghĩ đã xuống cơ sở thì phải làm đúng dáng vẻ của một nhân viên cơ sở. Vì vậy, trong hơn một tháng làm việc ở bộ phận thị trường, cô trở thành người bận rộn nhất phòng. Sự bận rộn của cô khiến đồng nghiệp dần thay đổi cách nhìn. Từ việc bàn tán sau lưng, đến bây giờ đôi khi còn đùa rằng nếu cần, họ sẵn sàng giúp cô trừng trị kẻ xấu. Qua 45 ngày, cô không chỉ học được kỹ năng làm việc, mà còn củng cố thêm tính cách và nhận được nhiều thứ giá trị khác. Trần Kính Uyên đã dự đoán rằng cô sẽ toàn tâm toàn ý dấn thân. Nhưng khi ngày đó thực sự đến, cảm xúc của anh trở nên phức tạp. Con đường này, anh đã chọn sẵn một nửa cho cô. Đi tiếp, chắc chắn sẽ rất vất vả. Nhưng cô gái nhỏ vẫn thấy hạnh phúc. Với ý chí không đụng tường không quay đầu, anh biết điều anh cần làm là trở thành nơi che chở, bảo vệ cô trên suốt hành trình, để cô không phải chịu tổn thương lớn. Và như vậy, cũng sẽ không quên đi ý định ban đầu khi đưa ra quyết định. Mà ý định ban đầu của Trần Tiên Sinh thực ra đơn giản và thuần túy hơn những gì cô nghĩ. Chỉ là, cô vẫn chưa hiểu, tối đó, sau khi ăn lẩu cùng đồng nghiệp, cô trở về Hương Dậu Phủ, đã là 9 giờ tối, vừa về đến nơi, cô nhận được tin nhắn từ từ chú yêu cầu chuyển tiếp một email nước ngoài dưới danh nghĩa văn phòng hội đồng quản trị. Nội dung liên quan đến trụ sở chính, nên không tiện giao cho Thượng An xử lý. Lương Vi Ninh nhắn lại, bên anh họp xong rồi à, 2 phút sau, từ chú đáp, vừa tan tiệc rượu. Mạnh công tử gọi nên chúng tôi phải chuyển hướng đến quốc mẫu. Ý rằng, Trần Tiên Sinh sẽ bận đến khuya. Cô tắt điện thoại, đến thư phòng bật máy tính, nhận email và chỉnh sửa nội dung để gửi đi. Vô tình liếc qua tiêu đề tài liệu, cô nhận ra nó bắt đầu bằng PMC, chắc hẳn là thư điều động nhân sự từ chi nhánh New York. Không lạ, quả thật. Email này không thích hợp gửi qua hòm thư của Thượng An. Sau khi hoàn tất, cô mang bộ đồ ngủ vào phòng tắm. Khi đang tắm, cô không khỏi nghĩ đến trò chơi trốn tìm của Kỳ Kinh Nguyệt. Thật kỳ lạ, rốt cuộc tại sao lại bỏ nhà ra đi? Bác sĩ phụ khoa thường nói rằng nếu chu kỳ rất đều nhưng đột nhiên bị rối loạn, có thể là dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Càng nghĩ càng thấy lo. Cô nhanh chóng tắm xong, thoa kem dưỡng da rồi lên giường, dùng điện thoại để tìm kiếm thông tin. Đang tìm hiểu, cô nhận được cuộc gọi video từ bạn thân. Khi kết nối, nhìn thấy gương mặt đượm buồn của cô, bạn thân hỏi ngay, sao thế? Cô than thở, kỳ kinh của mình đã trễ 5 ngày rồi. Nghe xong, cô doãn chân bật cười. Chuyện này thỉnh thoảng cũng có, đừng lo lắng quá. Thả lỏng tinh thần đi, nó sẽ đến thôi, nếu không đến thì sao? Cô hỏi lại, nếu không đến, chắc là phải đi bệnh viện kiểm tra. Lương Vi Ninh hơi sợ bệnh viện, đặc biệt là những chiếc kim truyền. Hồi bé từng phải nhập viện, một lần y tá vụng về đã để lại cho cô một nỗi ám ảnh sâu sắc. Vì vậy, cô chỉ nghĩ đến khả năng bệnh tật, không hề để ý đến khả năng nào khác. Cố Doãn Chân khi an ủi cô vô tình buột miệng. Kỳ kinh không đến không hẳn là bệnh, còn có khả năng là trúng chiêu. Trúng chiêu, Lương Vi Ninh đờ người. Lần đầu nghe cụm từ này, não như ngừng hoạt động. Tuy nhiên, vài giây sau, khi thấy sự im lặng đầy ẩn ý của bản thân, cô chợt hiểu ra, không hoảng loạn vô lý, thậm chí có vẻ bình tĩnh đến mức khác thường. Nhưng chỉ cô biết, tim cô đang đập loạn nhịp và dần mất kiểm soát. Một lúc sau, cô tìm lại được giọng mình. Đã làm biện pháp an toàn rồi, cũng có thể xảy ra chuyện sao? Im lặng 2 giây, cẩn thận vẫn hơn, thử trước xem sao, Cố Doãn Chân đề nghị. Dù sao mới chỉ trễ 5 ngày, theo lẽ thường, khả năng rất thấp. Cố Doãn Chân nhận ra mình lỡ lời, liền trấn an, chỉ có không mấy phần trăm thôi, sẽ không may mắn như vậy đâu. Đừng sợ, có mình ở đây. Cô còn nói thêm, hơn nữa, mình tin rằng Trần Tiên Sinh sẽ chịu trách nhiệm. Gần 10 giờ đêm, Lương Vi Ninh đặt hàng từ một nhà thuốc trực tuyến. Cô ngồi một mình trên sofa ở phòng khách, chờ quản gia giao hàng. Khó tả cảm giác lúc này, mơ hồ, hỗn loạn, lo lắng, nhưng cuối cùng lại quay về với sự bình thản. Cảm xúc ấy, dù nhiều năm sau khi nhớ lại, vẫn khiến cô không khỏi rùng mình. Khoảng 15 phút, bản đồ hiển thị người giao hàng đã đến cổng Đông Hương Dậu Phủ. Chỉ vài phút nữa, quản gia sẽ mang hàng lên. Một khoảng chờ đợi tưởng như vô tận. Cuối cùng, chuông điện thoại vang lên. Người gọi chính là từ bộ phận quản lý tòa nhà. Cô vừa bắt máy vừa đi ra cửa. Khi mở cửa, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là bóng dáng cao ráo lịch lãm của Trần Kính Uyên. Phía sau anh, nữ quản gia cầm túi giao hàng, cúi chào cung kính. Rất trùng hợp, cô Lương, đây là hàng của cô, mời nhận. Quản gia đưa túi đến, Lương Vi Ninh đón lấy, khẽ cảm ơn, gật đầu chào cả hai. Nữ quản gia rời đi, ánh mắt Trần Kính Uyên lướt qua túi hàng, nhẹ nhàng kéo cô vào phòng, giọng trầm hỏi, không khỏe ở đâu sao? Trên bao bì có in tên nhà thuốc, không thể giấu được. Cô gái nhỏ nuốt nước bọt, đáp lý nhí rằng mình hơi cảm. Anh có đói không? Em đi múc cháo cho anh. Cô cố đổi chủ đề. Cô không nhận ra, mình lại vô thức dùng kính ngữ. Sự căng thẳng từ bản năng. Dù nhận ra điều này, Trần Kính Uyên không để lộ bất kỳ phản ứng rõ ràng nào. Anh tháo cà vạt, nới lỏng khuy áo, bước về phía sofa, cô ngồi lên đùi anh, túi thuốc đặt ngay trên bàn trà. Sáng rõ, cô hỏi lại, giọng nhẹ nhàng, anh có muốn uống cháo không? Giọng cô mềm mại, khiến người ta không thể từ chối. Trần Kính Uyên đặt tay lên eo cô, tư thế tựa sofa trông có vẻ thoải mái nhưng ánh mắt sâu thẳm khóa chặt cô, khiến cô không khỏi run rẩy. Bị nhìn như vậy, Lương Vi Ninh cảm giác mình sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Cô chủ động thú nhận, kỳ kinh của em không đến. Lần trước quên nói với anh, cô quan sát phản ứng của anh. Không có gì thay đổi, em thấy hơi bất thường nên. Cô dừng lại, liếc nhìn túi hàng trên bàn trà. Mơ hồ nói tiếp, nên mua chút thuốc để điều chỉnh. Dù sao cô cũng yếu lòng. Chỉ hy vọng mình sẽ tự giải quyết được trước khi anh biết rõ. Câu nói của cô nửa thật nửa giả. Trần Kính Uyên lặng lẽ lắng nghe, khóe môi nở một nụ cười khẽ. Anh đưa tay chạm vào tai cô, nơi đang đỏ ửng vì nói dối. Giọng dịu dàng, vấn đề sức khỏe phải được chú trọng. Để anh đưa em đến bệnh viện. Bệnh viện, muộn rồi, để mai đi. Lương Vi Ninh ngồi thẳng lưng, cứng rắn nói, không để cô từ chối. Anh đã cầm điện thoại, định gọi cho tài xế. Cô gái nhỏ bất ngờ nhào vào lòng anh, cánh tay mềm mại vòng quanh cổ anh, đầu tựa lên vai, giọng nũng nịu, đừng đi bệnh viện, được không? Cách Trương.